Vạn đạo Long Hoàng, chương 1595, Ma Sát Tinh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Này quái vật đơn giản so những cái kia tu luyện tự nhiên loại linh thể võ giả còn muốn khó chơi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia tu luyện tự nhiên loại linh thể võ giả, nhận công kích thân thể sẽ hóa thành tự nhiên nguyên tố, giảm thấp tổn thương, nhưng chỉ cần lực lượng đủ mạnh vẫn có thể không ngừng ma diệt đối phương linh thể. Nhưng này quái vật đơn thuần lực lượng tựa hồ căn bản không cách nào ma diệt ngay cả hỗn độn lĩnh vực đối với hắn tác dụng đều rất nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đúng, này quái vật là có hạch tâm, ngay ở mi tâm nơi đó. Bỗng nhiên, Lục Minh con mắt sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm lại một lần nữa đánh tan quái vật sau, hắn phát hiện, ở quái vật mi tâm, có một khối hắc sắc tinh thạch bị ma khí súng lại, trước đó còn không có phát hiện. Hơn nữa, tán loạn ma khí, liền là hướng nơi đó hội tụ, mới một lần nữa ngưng tụ ra quái vật thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc, Lục Minh dậm chân mà ra, một chảo cầm ra, như long chảo đồng dạng, cào xuyên quái vật mi tâm, bắt lại một khối tinh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp lấy Lục Minh lui lại, lấy ra tinh thạch, Lục Minh xem xét trong tay nhiều hơn một khối hắc sắc tinh thạch phía trên còn có một tầng hắc sắc ma hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh thạch có một tia linh tính, có ý tứ, diệt cho ta. Chấm, Lục Minh nói nhỏ chân nguyên tràn vào kia tinh thạch phía trên ma hỏa trực tiếp bị ma diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, làm tinh thạch phía trên ma hỏa bị ma diệt sau đó, kia quái vật thân thể trực tiếp nổ tung đến, hóa thành ma khí tiêu tán giữa thiên địa, rốt cuộc khó có thể ngưng tụ thành hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khối này tinh thạch liền là hạch tâm. Này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma sát tinh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh giá trong tay tinh thạch Lục Minh con mắt sáng lên. TRUIEN truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. CUATUI VN ma sát tinh, một loại phi thường chân quý bảo vật chỉ có ma khí vô cùng nồng đậm chi địa mới có khả năng sinh ra. Ma sát tinh to lớn nhất công năng, đó là có thể rèn luyện linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thông qua ma sát tinh rèn luyện, võ giả linh hồn lực sẽ không ngừng lấy được tăng lên. Nơi này, lại có ma sát tinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh con mắt càng ngày càng sáng. Lục Minh tu luyện thần kiếm quyết ma sát tinh, đối hắn có công dụng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh linh hồn lực bởi vì luyện thế kiếp chung quan hệ, so đồng cấp võ giả cường đại gấp mấy chục lần. Lại tăng thêm tu luyện thần kiếm quyết cũng sẽ tăng lên linh hồn lực, Lục Minh hiện tại linh hồn lực so võ hoàng cửu trọng đỉnh phong võ giả còn mạnh hơn, thậm chí tiếp cận bán thánh linh hồn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế cường đại linh hồn lực thi triển thần kiếm quyết có thể trực tiếp xé rách đồng cấp võ giả linh hồn, nhường đối phương hồn phi phách tán. Liền xem như võ hoàng cửu trọng đỉnh phong võ giả, đều muốn nhận ảnh hưởng rất lớn, chiến lực yếu đi rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, thậm chí là bán thánh, đều có thể bị Lục Minh linh hồn công kích ảnh hưởng, chiến lực yếu bớt. Nếu như Lục Minh linh hồn lực tiếp tục tăng lên, triệt để đi đến bán thánh cấp bậc linh hồn lực thậm chí mạnh hơn, kia thi triển thần kiếm quyết thời điểm, chỉ sợ trực tiếp có thể xé rách bán thánh linh hồn, đối Lục Minh chiến lực tăng lên, sẽ đặc biệt lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa nghe nói, càng là cường đại võ giả, tu vi cao thâm võ giả, càng là trọng chú linh hồn. Nghe nói, tu vi đi đến nhất định cảnh giới sau, linh hồn đối với võ giả tác dụng phi thường trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên ma sát tinh giá trị, ở thành phố trên sân, cao kinh người. Nơi này, còn có ma sát tinh sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thu hồi ma sát tinh sau, thân hình khẽ động trực tiếp lao xuống sơn phong, rơi vào một phiến quái thạch lởm chởm chi địa. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mới vừa rơi xuống, giống to một tiếng vang lên, một đầu cự hổ vồ giết hướng Lục Minh. Cái này cự hổ toàn thân đen kịt ma khí cuồn cuộn cũng có võ hoàng lục trọng tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Lục Minh đấm ra một quyền, cái này cự hổ bị oanh nổ tung đến, giống như trước đó người kia hình ma vật một dạng, ma khí quay cuồng, cự hổ thân thể, một lần nữa ngưng tụ ra. Quả nhiên có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới vội vàng thoáng nhìn, Lục Minh quả nhiên nhìn thấy cự hổ mi tâm, có một khối tinh thạch. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bước ra một bước, một chảo xuyên thủng cự hổ mi tâm, cầm ra một khối tinh thạch. Ma sát tinh thực sự là ma sát tinh, phía trên đồng dạng có một tầng ma hỏa, bị lục minh ma diệt mà kia cự hổ, liền hóa thành ma khí tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, này thật đúng là một phiến bảo địa. Lục minh đại hỉ thân hình lấp lóe, bắt đầu tìm kiếm ma vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi về phía trước vài dặm, lại một chỉ ma vật xuất hiện, là một đầu cự lang, cũng là võ hoàng lục trọng tồn tại. Lục minh ôm đồm đưa ra mi tâm ma sát tinh, sau đó tiếp tục tiến lên. Giống, giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tục trong vòng hơn 10 dặm, đều không có nhìn thấy ma vật, nhưng trong vòng hơn 10 dặm sau, liên tục có tiếng giống to vang lên, hết thảy có 6 con ma vật vồ giết hướng lục minh. Trong đó một đầu phát ra võ hoàng bát trọng khí tức, còn có 2 đầu, là võ hoàng thất trọng, mặt khác 3 đầu chính là võ hoàng lục trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 6 con ma vật đồng thời xuất thủ, uy lực kinh người. Lục Minh thi triển phong nguyên thuật, thân hình chớp động, một chiêu đánh chết một đầu võ hoàng lục trọng ma vật, lấy ra ma sát tinh, đồng thời hắc vũ xí một cái, đem mặt khác mấy con đều đánh tan, hóa thành ma khí, nhưng sau một khắc lập tức lại ngưng tụ mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc, phốc, Lục Minh liên tục xuất thủ, mặt khác 2 đầu võ hoàng lục trọng ma vật ma sát tinh, phân biệt bị Lục Minh bắt ra thu vào sơn hà đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, nhào về phía một đầu võ hoàng thất trọng ma vật, một chảo cầm ra. Cái này ma vật giống to một tiếng, đầu lâu uốn éo, đầu lâu né qua Lục Minh công kích, nhường Lục Minh một chảo chộp vào nó thân thể nổ tung, nhưng lập tức lại ngưng tụ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, vẫn rất nhạy bén, Lục Minh nói thầm một tiếng tiếp tục chụp vào mặt khác 2 đầu ma vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai đầu kia ma vật cũng nhạy bén, đem đầu lâu bảo hộ rất tốt, không cho Lục Minh bắt đến, mà thân thể, mặc cho Lục Minh oanh kích. Loại này ma vật đơn giản so đồng cấp võ giả, còn muốn khó chơi, bọn họ chỉ cần bảo vệ đầu lâu, địa phương khác không quan tâm, điên cuồng tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không phải Lục Minh chiến lực cường đại, chỉ sợ đều sẽ có phiền phức. Thần môn cửu phong, nhìn các ngươi làm sao trốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hai tay bóp ấn, bên trên bầu trời, lập tức hiện ra 7 phiến phong ấn chi môn. Hiện tại, Lục Minh cũng đã có thể ngưng tụ ra 7 phiến phong ấn chi môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 7 phiến phong ấn chi môn, phát ra vạn trượng hà quang, lập tức liền đem 3 đầu ma vật định trụ. Phốc, phốc, phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân hình chớp động, nháy mắt đem 3 đầu ma vật ma sát tinh bắt ra, sau đó lấy chân nguyên, ma diệt đi phía trên linh tính. 6 con ma vật toàn bộ hóa thành ma khí tiêu tán giữa thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu vi càng cao ma vật ma sát tinh phẩm chất quả nhiên càng tốt. Lục Minh đánh giá một cái trong tay võ hoàng thất trọng, còn có một khối võ hoàng bát trọng ma sát tinh, phát hiện phẩm chất quả nhiên muốn so võ hoàng lục trọng ma vật ma sát tinh thân thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thu hồi đến sau tiếp tục tiến lên. Nơi này tựa hồ có đại lượng ma vật, Lục Minh tiến lên, không ngừng đụng phải ma vật cấp bậc cao nhất, thậm chí đụng phải tương đương với võ hoàng cửu trọng cấp bậc ma vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cấp bậc càng cao thực lực càng mạnh, hơn nữa càng khó có thể bị vồ lấy đến ma sát tinh. Bất quá Lục Minh hiểu thần môn chín phong loại này bí thuật có thể phong cấm đối phương hành động, liền thuận tiện rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến đằng sau, Lục Minh càng là gọi ra Phao Phao đi ra hỗ trợ. Lấy Phao Phao thời không lĩnh vực, phong cấm những cái này ma vật càng là đơn giản, Lục Minh đơn giản hóa thân thu hoạch cơ, ở thu gặt lấy ma sát tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa ngày sau đó, Lục Minh cũng đã thu được hơn 100 khối ma sát tinh. Từ võ hoàng lục trọng đến võ hoàng cửu trọng đều có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.